Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1060. Sơn Môn Thánh Vương Tông. A, nhiều tiền bối Hóa Thiên Giáo gần như thổ huyết. Sơn Môn Hóa Thiên Giáo đổ nát, họ phát hiện nhiều kho đã bị phá, pháp khí, pháp bảo, linh thạch, thậm chí nguyên liệu luyện khí và linh dược bị gom sạch. Thậm chí, Hóa Thiên Toàn Kinh Điện đã biến thành ngôi miếu nát, không còn nổi một kinh văn hoàn chỉnh, chỗ Hóa Thiên Giáo tàng kinh đã bị hủy hoại. Dù ghi lại được thuật pháp và điển tịch thì không ít bí thuật, thậm chí bất truyền chi bí sẽ thất truyền. Với một siêu cấp tông môn thì tổn thất linh thạch và pháp khí không đáng gì, nhưng bị tổn hủy truyền thừa đại cấm và chỗ tàng kinh thì là bị động đến căn cơ. Nhiều tiền bối Hóa Thiên Giáo gào khóc trước Hóa Thiên Toàn Kinh Điện, thậm chí đập đầu vào tường, cơ nghiệp tổ sư để lại bị tàn phá như thế. Hóa Thiên Giáo tự rước lấy, ta đã cho các ngươi cơ hội. Hóa Thiên Giáo càng thổ huyết vì Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện tại một thành trì trên đường từ Hải Tiên Thành đến Sơn Môn Hoàng Thiên Đạo, giết liền mấy tu sĩ Hoàng Thiên Đạo, đồng thời phát ngọc phù và pháp khí cho tán tu ở đó. Nhiều người nhận ra ngọc thạch cổ bi ghi chép kinh văn đã không còn, khẳng định bị Ngụy Tác uống sạch. Ngụy Tác phân phát ngọc phù ghi thuật pháp của Hóa Thiên Giáo quanh các thành trì. A, tin đồn ra các tiền bối Hóa Thiên Giáo nhún ra, tuyệt đối là đả kích hủy diệt còn hơn hủy hoại chỗ tàng kinh. Nhiều thuật pháp cùng công pháp của Hóa Thiên Giáo lưu truyền ra, từ giờ không chỉ tu sĩ Hóa Thiên Giáo khi đối địch không còn gì là bí mật, mà càng trọng yếu ở chỗ nhiều thuật pháp ngay cả đệ tử, thậm chí trưởng lão trong môn phái cũng không biết, chỉ đệ tử lập công lớn mới được thưởng một hai môn thuật pháp lợi hại. Nhưng giờ thì ai ở ngoài cũng biết Hóa Thiên Giáo còn bao nhiêu sức hấp dẫn, sức ngưng tụ đối với đệ tử tầm thường. Hóa Thiên Giáo, Tô Thần Huyết, nếu các ngươi còn dám chống đối, ta sẽ quay lại. Ngụy Tác phân phát kinh văn và pháp khí của Hóa Thiên Giáo, nhiều tán tu cảm kích sát đất. Trước khi đi gã còn nói thế khiến người Hóa Thiên Giáo dùng mình. Hành tung của Ngụy Tác quá dịu dị. Phân phát kinh văn và pháp khí xong là đi, có vô số thế lực ngầm bám theo nhưng chỉ tìm được phân thân của gã. Các đại thế lực đều biết gã có cổ phù tạo ra hóa thân khó nhận ra thật giả, khí tức cũng y hệt, đồng thời gã có bí pháp phân thân. Động hư bộ pháp của gã trừ vài đại năng thì không ai bám theo được, ai biết tới đây gã xuất hiện đâu. Định đánh lén hoặc phục kích gã thì phải động thủ mới biết là chân thân hay giả thân. Tu vi của gã đã thần huyền tứ trọng, thậm chí rất có thể lĩnh ngộ pháp thân như Vương Vô Nhất thì càng phi phàm. Nhưng một người khiêu chiến siêu cấp đại thế lực của mấy đại lục, Ngụy Tác lên tiếng như thế càng khiến người ta cho là gã điên cuồng. Chỉ một ngày mà hình thành khí thế hoành hành thiên hạ, y quá độc ác, thủ đoạn lại đáng sợ như thế. Cơ hồ mọi đại thế lực nghe nói chỗ Hóa Thiên Giáo tàng kinh bị Ngụy Tác hủy hoại thì dùng mình. Nếu gã đột nhiên lén vào sơn môn phát động tập kích thì sao? Tông môn mà thành chiến trường thì dù bước được gã đi cũng tổn thất khó tưởng tượng nổi. Nên gần như mọi đại tông môn đều phong bế sơn môn, hạn chế mỗi cá nhân ra vào, dốc sức tìm kiếm các loại phù sư trận pháp sư củng cố và gia tăng tấm ý cho sơn môn. Có những tông môn thậm chí dọn sạch mấy trăm dặm quanh sơn môn, bố trí toàn ứng chế, đừng nói người mà một con nhặng tiến vào cũng bị phát hiện. Như thế coi như tự làm yếu mình đi bảy phần. Siêu cấp tông môn rất có thể bị phá. Nhiều tu sĩ thầm bàn luận, tu sĩ các siêu cấp thế lực ra vào bị hạn chế, tu sĩ hoạt động ở ngoài sợ bị Ngụy Tác giết nên thực lực không thể hiện được. Thiên huyền đại lục đã biến thành nơi không người, tuyệt đại đa số các khu vực không có tu sĩ hoạt động, phần còn lại bị Ngọc Thiên Tông và Tây Tiên Nguyên khống chế, trừ phi Ngụy Tác chủ động gây ra đại chiến, không thì phe gã chỉ cần co lại ở thiên huyền đại lục, không có tin tức truyền ra thì không ai biết gã ẩn thân ở đâu. Siêu cấp tông môn Thánh Vương Tông của Lưu Hỏa Đại Lục thập phần thần bí, quanh sơn môn không có thành trì, tỏa lạc trên mấy chục ngọn núi bốc tử hỏa. Giữa mấy chục tử hỏa sơn, rộng mấy nghìn dặm được màn sáng mênh mông bao phủ, bên trong có vô số lưu quang như hư không vĩnh hằng, không ai nhìn rõ bên trong sơn môn Thánh Vương Tông. Thứ duy nhất lộ ra là hắc sắc cổ điện ở phía bắc Thánh Vương Tông. Hắc sắc cổ điện hoàn toàn dùng một tử hỏa sơn điêu khắc thành, tỏa khí tức thương tang, ít nhất cũng đã trải mấy nghìn năm. Trên tường mọc ra không ít cây cối, một dãy bậc thang dài từ ngoài xa vươn lên hắc sắc cổ điện. Sau hắc sắc cổ điện là một đạo bạch sắc quang môn, lối duy nhất vào Thánh Vương Tông. Trong sơn môn Thánh Vương Tông lặng ngắt, như có khí tức kinh nhân lưu động, cơ hồ truyền thừa pháp khí kinh nhân sắp phát ra. Ai đến đó? Một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở sơn môn, phía trước hắc sắc cổ điện có mấy cục giải quang hoa bắn tới, thập phần khẩn trương vây lấy thanh niên. Thanh niên mặc áo màu rực rỡ, là thanh niên được hoang tộc truyền thừa. Thế thân tiên phù của Ngụy Tác là lấy được từ y. Khí tức của Hoa Y thanh niên như đang ẩn chứa thứ gì đó kinh nhân, lúc nào cũng có thể xé nát vỏ lao ra, đã đạt tu vi kim đơn ngũ trọng điên phong. Lúc y và Ngụy Tác sao thủ lần trước mới tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ, nhưng chưa bao lâu đã kim đơn ngũ trọng điên phong, đủ thấy hoang tộc truyền thừa kinh nhân cực độ. Công pháp của y đặc biệt, lúc tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ thì thần thức xã không kém gì Ngụy Tác. Với tu vi áp đảo mà không cẩn thận một chút, gã suýt không thoát được, còn hiện tại tất thần thức tăng cao. Tại Hạ Trác Thanh Ngưng đến bái kiến Quý Tông Tông Chủ, muốn cùng Quý Tông Tông Chủ giao dịch. Chư vị thông báo giúp, tại Hạ không chỉ khiến nhục thân Quý Tông Tông Chủ nhanh hòa hợp mà còn đề thăng cường độ, thậm chí tu vi hơn trước cũng nên. Hoa thanh niên bình tĩnh như thường, liếc mấy tu sĩ Thánh Vương Tông bị Ngụy Tác làm cho mất mật. Cái gì? Mấy chục tu sĩ Thánh Vương Tông cả kinh, không dám tin. Khiến tông chủ khôi phục tu vi, thậm chí cao hơn. Thật ra ngươi là ai? Một tu sĩ Thánh Vương Tông bình tĩnh nhất hít sâu một hơi, nén chấn kinh hỏi mình. Ta chỉ là một tán tu, chỉ cần biết kẻ địch chung của chúng ta là Ngụy Tác. Hoa thanh niên lãnh đạm, mời Trác đạo hữu vào sơn môn. Một giọng nói từ sơn môn Thánh Vương Tông vang lên, mọi tu sĩ Thánh Vương Tông liền hành lễ, kể cả ba tu sĩ vừa hỏi, dẫn Hoa Y thanh niên vào hắc sắc cổ điện. Trong sơn môn Thánh Vương Tông dày đặc hắc sắc điện vũ, xây trên miệng tử hỏa sơn, vẫn viết hắc sắc quang hoa, lạnh lùng khôn tả. Trong nhiều điện vũ có nhiều ao lớn sôi trào, bốc mùi thuốc và lưu hoàng huyền nồng nặc. Nhiều đệ tử Thánh Vương Tông đun quanh ao gào lên thê thảm, hơi bốc lên như chướng khí tụ tập trên không, khiến cảnh vật trong Thánh Vương Tông như một ma vực. Hoa thanh niên vào thì một thái thượng trưởng lão Thánh Vương Tông mặc hắc bào đội mũ chóp cao ra đón vào một gian địa cung. Trong địa cung bố trí một dược trì, năm lão giả huyết khí dị thường nồng hậu đứng quanh. Trong dược trì có một đại hán chọc đầu, da đỏ lừ, huyết mạch như Ngô Tông nổi lên. Các hạ giúp được mỗ nhanh chóng hòa hợp với nhục thân đoạt xá, thậm chí nhanh chóng để thăng nhục thân tu vi. Đại hán có vẻ đau đớn nhưng nói bằng giọng Thánh Vương Tông Tông Chủ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1061. Tranh đua thời gian với cả thiên hạ. Các hạ định thế nào? Thanh niên thần bí được hoang tộc truyền thừa không nói gì, năm lão giả mắt lóe lên lệ quang, khí tức bừng lên như năm con hoang cổ cự thú tỉnh lại. Trác Thanh Ngưng lấy ra một nhánh thảo dược rực rỡ màu đỏ bầm, hơi cong queo quả như một đầu rắn, ném vào dược trì của Thánh Vương Tông Tông Chủ. Yên tâm, tu vi hiện tại của ta không phải đối thủ của năm vị. Dù ta thuộc phe Ngụy Tác thì y không vì diệt một đối thủ mà chịu tổn thất một bằng hữu. Thấy năm lão giả như lâm đại địch thì Hoa thanh niên vẫn thập phần lãnh đạm. Hừ, Trác Thanh Ngưng đề cập đến tên Ngụy Tác, Thánh Vương Tông Tông Chủ rõ ràng đã thi triển đoạt xá chi pháp chiếm cứ nhục thân, gầm lên trong dược trì khiến mặt nước sôi lên. Dù thế, ngươi lấy gì giao dịch với ta? Đại hán chọc đầu như ma phủ nhất gào lên, với tu vi của Trác Thanh Ngưng mà không sợ bị Thánh Vương Tông chế. Kiến không giao dịch với Cử Long, tu đạo giới đều cho rằng như thế. Bằng vào tình thế hiện tại và mấy đạo bí thuật của tại hạ, Hoa Y thanh niên thản nhiên liếc Thánh Vương Tông Tông chủ trong dược trì, e là Tông chủ sẽ không cự tuyệt một đạo hữu cùng đối phó Ngụy Tác. Hơn nữa bí thuật của mỗ mà giao chiến, tuy không thoát được khỏi Thánh Vương Tông nhưng giết mấy đối thủ không thành vấn đề. A, một lão giả khí tức ràn rạc đột nhiên giống lên, lùi lại, tỏ rõ thần sắc thống khổ. Thần thức công phạt chi pháp cao cường, với tu vi hiện tại của ngươi, thần thức không kém gì ta lúc nhục thân chưa tan. Được lắm, ta sẽ thử. Thánh Vương Tông Tông chủ gào lên trầm trầm, giọng bình tĩnh lại. Vù, thanh niên thần bí vung tay, hoang cổ thảo dược không mấy ai biết bị chấn tan, giải vào dược trì của Thánh Vương Tông Tông chủ. Ục ục, hoang cổ thảo dược ném vào, vốn dược dịch đỏ cam liền biến thành đỏ tía nổi bong bóng. Hả? Da, mắt và thậm chí móng tay Thánh Vương Tông Tông chủ biến thành màu đỏ tía, phồng lên, phát ra tiếng hít hơi lạnh cực kỳ thống khổ. Tông chủ! Năm lão giả kinh hô. Được lắm! Thánh Vương Tông Tông chủ hít hơi lạnh đoạn gần như gào lên. Xem ra ngươi hiểu rất sâu về hoang cổ linh dược. Ngươi dám chắc khiến cho nhục thân và nguyên khí, thần hồn của ta nhanh chóng hòa hợp. Ngươi cần gì? Vạn cổ Thánh Vương kinh, giúp ta đột phá thần huyền. Thanh niên thần bí Trác Thanh Ngưng bảo Thánh Vương Tông Tông chủ. Ngươi lớn lối lắm. Thánh Vương Tông Tông chủ đốn thời cười lạnh thanh. Keng. Thanh niên thần bí búng mạnh, khí huyết hùng hậu phát ra, đồng thời ngón tay vang lên tiếng thần tiết gõ vào nhau. Cường độ nhục thân này không là gì tại Thánh Vương Tông. Năm lão giả có một người cười lạnh thò năm ngón tay gần như trong suốt ra, bên trong có vô số tinh quang lưu chuyển. Ta không có thời gian tu luyện luyện thể thuật pháp, chỉ nhờ vào hoang cổ linh dược mà được như thế. Trác Thanh Ngưng thản nhiên. Cái gì? Không chỉ năm lão giả, ngay cả Thánh Vương Tông Tông chủ trong dược trì cũng sáng mắt. Thánh Vương Tông có được ta tất có lợi lớn. Trác Thanh Ngưng bảo Thánh Vương Tông Tông chủ. Hai điều kiện ta đưa ra đối với Thánh Vương Tông không thiệt gì. Các hạ làm khách khanh trưởng lão, ta không chỉ truyền chi vạn cổ Thánh Vương kinh mà truyền cả thần văn. Thánh Vương Tông Tông chủ gầm khẽ. Được, mời Tông chủ tiên giúp ta đột phá thần huyền. Đây là bố trí. Trác Thanh Ngưng gật đầu vung tay, đưa ngọc phù cho năm lão nhân. Hoàng Thiên Đạo đúng là ngu xuẩn. Ngay cả đối thủ là chân thân hay giả thân còn không rõ, hủy mất một món truyền thừa pháp khí. Lẽ nào không biết là nên đợi đối phương đánh tới tông môn mới kích phát? Trác Thanh Ngưng và Thánh Vương Tông Tông chủ đang bàn luận thì trong Vạn Hoàng Cung, Vạn Hoàng Tông tử tức xì khói gầm lên. Trong sơn môn Vạn Hoàng Cung, tông môn tối thần bí của Ngọc Hành Đại Lục khác hẳn Thánh Vương Tông, được xây trên đỉnh núi bằng phẳng, được bao bằng chướng nhãn cấm chế như đạo huyền điện. Bên ngoài nhìn vào không có gì nhưng thật ra kim bích huy hoàng kim sắc tường thành mấy trăm trượng có đầy các loại phù văn, các loại thần hoàng phù điêu kim quang vạn trượng. Vô số điện vũ như đúc bằng vàng, ngay cả nền cũng sáng rực, trong vài ngọc trì trồng kim sắc liên hoa. Vạn Hoàng Tông tử đồng bất cố ở trong gian điện khắc đầy thần hoàng phù điêu kim quang sán lạn cực độ, tụ tập chứ hơn 30 tu sĩ, đều tu vi kim đơn trở lên, trong đó có một lão giả mặc kim sắc hoàng y tu vi thần huyền tam trọng. Truyền thừa pháp khí như thế, Hoàng Thiên Đạo tối đa chỉ có một, hai món, sơn môn hóa thiên giáo đã bị tông phá, chỉ không biết nhờ vào gì đó xóa được Ngụy Tác đi khỏi, cùng lắm chỉ giữ được mình. Liên hợp với hai tông môn đó vô dụng. Lão giả mặt kim sắc hoàng y liếc Vạn Hoàng Tông tử, ngưng trọng nói: tốt nhất là cùng Hắc Bồ Đề liên nhân. Nàng ta rất có hảo cảm với con, chắc sẽ không tự tuyệt. Cái gì? Vạn Hoàng công tử khỏi nhảy lên bảo tỏa. Bảo còn lấy mụ vừa béo vừa đen đó. Thế thì sao? Bề ngoài có thể thay đổi bằng thuật pháp. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng ta, chỉ cần tu vi và thần thông mà thôi. Lão giả mặt kim sắc hoàng y và mấy lão nhân đều khuyên. Cũng đúng, để nàng ta hóa thành vu thần nữ cũng được. Vạn Hoàng công tử ngẩn người, muốn khóc mà không có nước mắt gào lên. Không được, hình tượng nàng ta đã ăn sâu trong lòng, nghĩ đến là con muốn thổ. Với tính nàng ta thì e không chịu hóa thành ai, bảo thay hình đổi dạng thì dễ thẹn quá hóa giận. Con cân nhắc đi, nếu con không định báo thù và quên đi sinh tử tồn vong thì thôi, nhưng ngụy tác rất có thể đến ngay. Kim sắc hoàng y lão giả nói đoạn rồi thôi. Lại có một cường giả như thế xuất thế, tuổi đó mà tu vi như thế, công pháp cùng thuật pháp lại nghịch thiên, không thể để y trên đời. Trong khi Vạn Hoàng công tử gào lên thì trong một điện vũ do lam sắc tinh kim luyện chế thành vang lên tiếng nói. Một tu sĩ đứng trong lam quang đi ra. Tu sĩ đó đi ra thì tinh quang tựa hồ trầm xuống như bị dẫn động. Khí tức hôn tà phát ra khiến gian điện vũ như ở trên ngọn núi cực cao hơn hẳn những ngọn khác, như nhìn xuống mặt đất đầy bóng tối. Oành! Tu sĩ đó hiện thân, khí tức sàn sạt khiến mặt đất cũng bị kinh động. Tại nhiều nơi đều có tu sĩ hướng đến chỗ tu sĩ đó hiện thân để triều bái, kêu lên lạ lùng, tựa hồ trong mắt họ thì đó là thần linh. Họ tuyệt đối không cho ta nhiều thời gian. Đồng thời, Ngụy Tác, Linh Lung Thiên Cơ Nhã và bọn vu thần nữ ở bên ngoài thiên không vân linh đại lục. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu vừa kiểm kê những thứ lấy được từ Hóa Thiên giáo vừa bảo Ngụy Tác. Thỏ phun có ba hang. Hiện tại Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cùng bọn Cơ Nhã dừng chân, theo thói quen của Ngụy Tác thì đào một động quật thật sâu, lại không ở lại lâu, để xem ai nhanh hơn. Ngụy Tác gật đầu. Tuy lần này công phá sơn môn Hóa Thiên giáo gom được một mớ, nhưng truyền thừa pháp khí của Hoàng Thiên Đạo khiến gã e dè, khí tức đó đủ giết gã. Các siêu cấp thế lực tuy ở ngoài sáng thiệt thòi khi gã luôn phục kích trong bóng tối, nhưng họ đều tích lũy kinh nhân, nếu không có thứ gì để dựa vào tất họ đã chịu thần phục, như Hoàng Phủ Thế Gia và Đại Hàn Cung. Đến giờ không chịu nhún thì tất có bản lĩnh. Ai cũng biết công pháp của gã thập phần nghịch thiên, cần nhanh chóng đối phó. Không ai dám đấu rằng giai với gã, mà phải tranh thủ thời gian phát động lôi đình nhất kích. Gã cần tranh thủ thời gian với cả thiên hạ, xem đối phương tập hợp lực lượng mạnh hay tu vi và thần thông của gã để thăng nhanh hơn. Lệ Hoa, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng. Gật đầu ra hiểu đã hiểu với Linh Lung Thiên, đoạn Ngụy Tác nói. Một thân thể hiểu điệu đứng trong âm hắc sắc pháp y, âm khí liễu nhiễu, thập phần âm hàn. Thân ảnh hiểu điệu đó cứng lại nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1062. Cánh tay cụt bay trên không trung. Cái gì? Vạn Hoàng cung, Vạn Hoàng công tử và Hắc Bồ Đề liên nhân. Hắc Bồ Đề là thần thánh phương nào? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu là Đại Hỷ Tông tông chủ. Đại Hỷ Tông là siêu cấp tông môn của Thiên Trụy Đại Lục Tây Bộ. Đây cũng là nơi có nhiều vấn tinh thần thiết nhất Thiên Trụy Đại Lục. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thập phần thần bí. Tuy cả Thiên Trụy Đại Lục cơ hồ không ai thấy nàng ta thi triển thần thông, nhưng Vạn Hoàng cung muốn cùng Đại Hỷ Tông liên nhân, khẳng định cần mượn sức Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đối phó Ngụy Tác. Rất có thể nàng ta cao từng hơn Vạn Hoàng công tử. Khi Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện tại Hóa Thiên giáo đánh tan ngọn núi thì một tin tức chấn động lan đến Vân Linh Đại Lục. Cả tông môn của Thiên Trụy Đại Lục cũng bị kéo vào. Đúng là sức một người lay động thiên hạ. Nhiều tuy đã biết các siêu cấp đại thế lực chống lại Ngụy Tác khẳng định sẽ phát động các loại thủ đoạn, nhưng cả tông môn Thiên Trụy Đại Lục vốn bình thường cơ cách tuyệt khỏi tu đạo giới thì chiến hỏa quá mãnh liệt. Vạn Hoàng Cung đồn tin này ra không lâu thì một tin khác đồn về Vân Linh Đại Lục, Sơn Môn Trung Thiên Tử Lôi Tông xuất hiện hiện tượng hút nguyên khí khi thần huyền đột phá, thậm chí tự nhiên hình thành lôi hải, bao kín Sơn Môn mấy tuần gương liền. Đó không phải dị tượng khi kim đơn tu sĩ đột phá đến thần huyền tu sĩ mà là thần huyền đại năng đột phá cảnh giới. Ai nấy đoán rằng Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ nếm đòn, về Sơn Môn độc truyền thừa chi vật đột phá đến tu vi thần huyền tứ trọng. Lưu Hỏa Đại Lục Thánh Vương Tông cũng có tin đồn khiến Vân Linh Đại Lục chấn động. Từ Sơn Môn Thánh Vương Tông hai lần dấy lên nguyên khí cuồng bạo, một lần là kim đơn tu sĩ đột phá đến thần huyền thinh không chút xuống quang nhân khổng lồ. Kim đơn tu sĩ này tu luyện công pháp cực kỳ bất phàm, quang nhân chút xuống là đất trời ngập các loại quang hoa ngưng thành hoa vũ. Sau đó là thần huyền đại năng đột phá tu vi, xuất hiện việc hút nguyên khí kinh nhân. Ngụy Tác bước các siêu cấp tông môn giáo giết, phái nào không có mấy nghìn năm tích lũy, hiện tại bị bức quá thì đồng dụng được gì là đồng dụng. Chỉ một, hai tông môn không là gì nhưng đông thế thì tạo thành lực lượng không nhỏ. Tương đương với mấy nghìn năm tích tụ ở thời đại này cũng bảo, dù trận này Ngụy hay các siêu cấp tông môn thắng, đây cũng là thời đại rực rỡ nhất hơn vạn năm nay, không biết có bao nhiêu pháp khí xuất thế, sẽ có bao nhiêu đại năng hiện thế. Nhiều tu sĩ phi thường kích động, họ biết là thiên không sắp tan, chỉ thấy hưng phấn vì sinh ra trong thời đại này, chỉ cho là rất có thể có thêm cơ ngộ. Quảng Pháp Thiên Cung. Trong một điện vũ tụ tập bốn nhân vật chủ chốt, hiện nhiệm cung chủ, một lão bất tử, hai thực quyền trưởng lão. Theo tình thế hiện tại thì tại hạ mong Ngụy Tác thắng. Quảng Pháp Thiên Cung hiện nhiệm cung chủ Thiên Nhược Chân Nhân, một trung niên nhân ăn vận tiểu, mặt mũi tuấn giật, mặt nguyệt bạch sắc đạo bào, trông rất thoải mái, tỏ rõ khí tức nho nhã. Y thở dài vì đang cùng ba người kia bàn chuyện Ngụy Tác và các siêu cấp đại tông môn đại chiến. Từ sau trận chiến chập khí hải, mấy lão bất tử kim đơn tam trọng, tứ trọng trở lên của Quảng Pháp Thiên Cung mất mạng, một đại tông môn vốn thực lực hơn hẳn Âm Thi Tông chỉ còn y và lão bất tử Cửu Thù Chân Nhân là kim đơn đại tu sĩ. Lúc này trong tông chủ đại điện trống sống, nhiều vị trí bỏ không, cực kỳ lạnh lẽo. Đúng thế, nếu Hoàng Thiên Đạo thắng thì tông môn Vân Linh Đại Lục sau này càng khó sống. Ngụy Tác thì sẽ không nhúng vào việc của chúng ta, y còn công khai hứa là bảo vệ những tông môn đắc hóa đàm, y lại có chữ tín. Hai thực quyền trưởng lão cũng cười khổ. Dù Hoàng Thiên Đạo và Hóa Thiên Giáo thắng, với thực lực các tông môn Vân Linh Đại Lục thì ai biết say này ai sẽ làm chủ. Cửu Thù Chân Nhân nhìn ba người khác thở dài. Sư Thúc nói đúng. Quảng Pháp Thiên Cung cung chủ Thiên Nhược Chân Nhân hít sâu một hơi. Hôm nay chúng ta bàn luận việc di chuyển chỗ tàng kinh đi. Việc không thể chần chừ. Cửu Thù Chân Nhân gật đầu tựa hồ không bất ngờ. Thậm chí đợi khi chọn được chỗ thì hối bớt điển tịch trọng yếu để không xa vào tay người khác. Hiện tại đại loạn rồi, không thể như bình thường được. Mong tông chủ đừng câu nệ quy tắc. Những bí thuật có thể thì nên truyền cho đệ tử đáng tin. Ta cũng nghĩ vậy, hiện tại nhiều tông môn cũng không tuân quy củ nữa, ta sao có thể cổ hủ. Thiên Nhược Chân Nhân nói thế thì đột nhiên một đạo bạch quang bắn tới. Một kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ có việc gấp cầu kiến. Bắt lấy bạch quang rồi thần thức quét vào, Thiên Nhược Chân Nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ là ai? Ba nhân vật trọng yếu cả kinh. Không biết, chỉ nói là tán tu kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ, dùng lễ cầu kiến, không thể chậm che. Xem đối phương có dụng ý gì đã. Thiên Nhược Chân Nhân đứng lên đi ra. Mố là Ngụy Tác. Thiên Nhược Chân Nhân thấy một hoàng bào tu sĩ ở ngoài, chưa kịp hỏi gì thì giọng nói đã vang lên trong tai. A! Thiên Nhược Chân Nhân kinh hô, Ngụy. Không cần khẩn trương, phần cung phụng đưa đến Đăng Tiên Thành thì mỗ không lấy được nên đến Sơn Môn các vị lấy tạm mấy thứ cần thiết, phần cung phụng thì mười mấy ngày nữa các vị đến lấy về là được. Mỗ chỉ lấy những thứ hữu dụng cho tu vi, nhưng các vị không được để lộ. Thiên Nhược chân nhân run lên chưa kịp nói gì thì Ngụy Tác đã truyền âm: "Ngụy thần quân, mời vào Sơn Môn." Thiên Nhược chân nhân hít sâu một hơi, khống chế tâm thần, nhanh chóng đón Ngụy Tác vào Sơn Môn. Chỉ không đầy nửa canh giờ, thân ảnh Ngụy Tác và Thiên Nhược chân nhân từ một điện vũ lao ra, đoạn gã khuất bóng vào hư không. Ai cũng tưởng y đến Đăng Tiên Thành thủ lấy cung phụng, không ngờ y lại đến các tôn môn lấy thứ cần thiết. Y lấy những thứ đó là gì nhỉ? Vù, vù, vù. Ngụy Tác rời Quảng Pháp Thiên Cung cùng lúc mấy chục sải độn quang lao đi trong man hoang hoang nguyên. Mấy chục sải độn quang đều là những thanh niên mặc pháp y hoa quý, phong thần như ngọc, nghi thái bất phàm, tu vi không thấp, đều phân niệm cảnh tam trọng trở lên, tạo cảm giác như đệ tử tinh anh của đại tông môn nào đó. Mỗi tu sĩ trẻ tuổi cách nhau mấy dặm như răng lưới tìm mồi. Man hoang hoang nguyên như đang đổ tuyết, núi rừng bên dưới là băng thiên tuyết địa. Có người đến. Đột nhiên, mấy chục tu sĩ trẻ tuổi dừng sững lại, trên không hơi sáng lên, ánh sáng lớn dần, là một đạo lam sắc quang hoa. Ai mà có độn tốc kinh nhân như thế? Không phải độn quang của tu sĩ. Lẽ nào tin tức đúng chân võ tinh hạch bay đến đây? Một tu sĩ trẻ tuổi mặc bạch sắc pháp y tỏ vẻ cực kỳ kinh hỉ. Đi thôi. Không đúng. Không phải chân võ tinh hạch là cái gì nhỉ? Mấy chục tu sĩ trẻ tuổi lao nhanh về lam sắc quang hoa, nhưng cách mấy trăm dặm thì tất cả tròn mắt. Thứ lao tới với tốc độ kinh nhân đó không phải chân võ tinh hạch mà là lam sắc bản tí khổng lồ. Chuyện đó, lẽ nào là tay ai đó? Tay ai mà to thế? Sao lại có thứ như thế phi độn trên không trung? Pháp lực sao động mạnh thật, là của pháp bảo. Pháp bảo gì xuất thế? Đột nhiên, mấy chục tu sĩ trẻ tuổi chấn động, như mới tỉnh mộng, lao về phía lam sắc đoạn tí. Lam sắc đoạn tí dài mấy trượng, như thần ma cắt tay ra, trông có đủ xương ra kinh mạch, nhưng lao đi trên không thì còn nguyên khí chảy ra, tựa hồ còn lam sắc khí huyết xảy ra. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1063, chuyện của nữ nhân với nhau. Việc gì hả? Đột nhiên, mấy chục tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi sững lại. Lam sắc đoạn tí tuy có nguyên khí dao động, nhưng chỉ cố định phát ra cánh y là do uy năng nào đó đẩy đi, từ trên không rớt xuống. Lam sắc đoạn tí đột nhiên rung lên, lóe sáng quang hoa. Vù! Cánh tay đổi hướng, lao vào một tu sĩ trẻ tuổi mặc lục sam. Tống sư đệ. Các tu sĩ trẻ tuổi khác kinh hô, tu sĩ đó định thi pháp đón đỡ. Xoẹt. Tư không đột nhiên chấn động, khí tức ở một đẳng cấp khác khiến các tu sĩ trẻ tuổi dừng mình. Rải sáng từ lam sắc đoạn tí bắn ra là một con quay cỡ bàn tay. Con quay do tinh kim màu ô kim và lam sắc đúc thành, hai màu trộn nhau thành hoa văn đặc biệt. Khí tức từ đó phát ra khiến tu sĩ trẻ tuổi mặc lục sam cơ hồ không thể động đậy. Thoáng sau con quay thu khí tức cùng lam sắc đoạn tí lơ lửng trước lục sam tú niên. Con quay lấp lánh quang hoa, hơi rung lên như ra hiệu cho lục sam thiếu niên. Lẽ nào là cổ bảo tự động nhận chủ? Cổ bảo này lẽ nào là tiên khí? Trừ lục sam thiếu niên còn kinh hãi thì các tu sĩ trẻ tuổi khác hiện rõ nét ghen tị. Con quay phát ra nguyên khí dao động kinh nhân và hoang cổ khí tức, rõ ràng món cổ bảo. Lục sam thiếu niên do dự một chốc, dồn chân nguyên cuốn pháp bảo đến trước mặt, nhưng lam sắc đoạn tí đột nhiên sáng rực quang hoa bao lấy y. Tống sư đệ. Các tu sĩ trẻ tuổi cả kinh. A. Hai tu sĩ trẻ tuổi ở gần nhất đột nhiên gào lên kinh hãi. Lam sắc quang hoa lóe lên rồi tắt, cánh tay cụt như mất uy năng, khí tức tiêu tan, khác nào mảnh gỗ mục tơi xuống, nhưng mắt lục sam thanh niên chuyển thành màu xanh lam, chát, như thành người khác, hoàn toàn không quen biết các tu sĩ trẻ tuổi khác. Lục sam tu sĩ đột nhiên nơ cơ, a, mơ con quay rồi vũng xoáy thần quang hai màu bừng lên, hai tu sĩ trẻ tuổi gần nhất chỉ kịp lên lên thì đã bị thần quang nuốt chửng, hóa thành cho, a, Tống sư đệ, sao thế? Tích tắc đó cơ hồ sở các tu sĩ trẻ tuổi khác kêu to, nhưng vô dụng, lục sam tu sĩ trẻ tuổi như không nghe thấy, vũng xoáy thần quang không ngừng phóng đại, a. Một tích tắc sau trừ 4, 5 tu sĩ trẻ tuổi ở xa nhất còn lại đều bị vóng xoáy thần quang đánh thành cho. Mấy tu sĩ trẻ tuổi kinh hãi cực độ, nhợt nhạt bỏ chạy, nhưng lục sam tu sĩ thong thả kích phát con quay kỳ dị, từng vũng xoáy thần quang bắn ra, thân ảnh mấy tu sĩ tan vào khoảng không man hoang hoang nguyên thượng. Giết sạch mấy chục tu sĩ trẻ tuổi thì lục sam tu sĩ như chúng ta bất động đỡ lấy con quay kỳ dị trên không trung, mắt ngẩn ra, lam sắc quang hoa không ngừng lấp lánh. Suốt một tuần hương, lam sắc quang hoa trong mắt lục sam thiếu niên tan hết, như uy năng kỳ quái nào đó hao hết. Y run lên, nhìn con quay và cảnh tượng chung quanh thì thập phần kinh hãi. Mấy tích tắc sau, lục sam thiếu niên nhợt nhạt run rẩy, nhớ lại mọi thì cố chấn định quét thần thức vào, tỏ rõ thần sắc cực kỳ cuồng hỉ. Vù, đương hạ y thu con quay kỳ dị màu kim và lam đan nhau lại, cùng cánh tay dưới đất rồi lao đi, khuất bóng vào tầng không man hoang hoang nguyên. Chuẩn bị xuất phát hà. Lục sam thiếu niên vừa khuất bóng thì trong một ngọn núi hoang ở Thiên Huyền Đại Lục, Cơ Nhã đi vào của thạch thất Vu Thần Nữ. Vốn Vu Thần Nữ đang ngẩn ra nhưng thấy Cơ Nhã vào thì đứng dậy, chủ động hỏi. Lúc Ngụy Tác Hạ được đăng tiên tông thì không tìm sơ, sơ quy quy u, e quy quy o, cơ thứ để chạy trốn, đăng tiên tông chỉ có đăng tiên đài. Cổ bảo cỡ đó tựa hồ chỉ là đại năng đăng tiên tông lưu truyền lại. Hiện tại không ai trong đăng tiên tông biết phương pháp luyện chế, bất quá tại kho pháp bảo thì Linh Dung Thiên và Lục Bảo lão đầu phát hiện một món pháp khí tương tự là Tỷ Tiên Ngọc Sơn. Tỷ Tiên Ngọc Sơn khi tế xuất thì hóa thành bạch sắc Ngọc Sơn mười mấy trượng, điểm mạnh nhất là có thể che hết đồn quang cơ, o, cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nhãn cấm chế, cách tuyệt thần thức tra xét, dọc đường không để lại khí tức. Pháp khí này tại thời đại của Linh Lung Thiên cũng là thứ hiếm có, chuyên môn dùng cho bỏ chạy, chỉ tu sĩ chân tiên cảnh trở lên mới nhận ra được nguyên khí dao động của nó mà lần theo tung tích. Nên nó mới có tên Tỷ Tiên, hàm ý chỉ cần tránh khỏi đối thủ chân tiên cấp là được. Nhược điểm duy nhất là pháp khí này khá yếu, không thể sử dụng trong lúc đấu pháp kịch liệt, không thì sẽ vỡ tan. Mỗi lần sử dụng nửa canh giờ là lại hao hết uy năng, cần một canh giờ dồn chân nguyên mới lại sử dụng tiếp được. Mấy hôm nay Ngụy Tắc cùng bọn Cơ Nhã dùng pháp khí phi độn nửa canh giờ đoạn đào động phủ lâm thời, tích tụ uy năng cho pháp khí này rồi mới đi, không dừng quá lâu trong vòng vạn dặm để tránh phát hiện tung tích. Những ngày này Vu Thần Nữ theo bọn Ngụy Tắc đi khắp nơi gần như đã quen. Lần này chỉ dừng chưa đầy nửa canh giờ thì nàng ta hơi bất ngờ. Hiện tại Man Thiên Cổ Phù tan hết uy năng, Vu Thần Nữ khôi phục bản lai diện mục cao quý vô cùng, nhưng đối diện Cơ Nhã thì lại không còn khí tức áp bức như trước mà có phần chịu nhún. Không, ta chỉ đến nói mấy câu với các hạ. Đại khái nửa canh giờ nữa chúng ta mới đi. Vào chỗ Vu Thần Nữ ở thấy nàng ta vội đứng lên, Cơ Nhã giải thích. Có việc gì? Vu Thần Nữ xứng người. Tôi chỉ hỏi khi nào các hạ biểu lộ với y. Cơ Nhãi nhu hòa hỏi Vu Thần Nữ. Ta. Vu Thần Nữ càng ngẩn ra, không ngờ Cơ Nhã nói thêm, nên cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ta biết như thế này bảo các hạ làm đạo lữ của y thì rất khó chấp nhận, nhưng ta nhận ra các hạ không có bao nhiêu hận ý với y. Cơ Nhã tiếp lời. chúng ta đều là nữ nhân, nên đều hiểu nếu có người dùng thủ đoạn chiếm hữu mình, bức mình là đạo lữ thì ta tất căm hận kẻ đó, nghĩ đến là muốn thổ ra, dù tự tận cũng không đời nào. Ta đích xác từng sa vào cảnh đó, chính y cứu ta và Hàn Vi Vi từ tay Đông Giao Thắng Địa. Cơ Nhã nhìn Vu Thần Nữ hơi run. Y là đạo lữ của ta, ta tự nhiên không muốn chia y cho ai. Nhưng ta cũng không muốn y có gì bất chắc, hy vọng y qua được lần đại chiến này. Hiện tại thời gian không nhiều, cá các hạ giúp dập thì y an toàn hơn. Nếu ta thấy các hạ thật sự hận y thì ta đã không nói những lời này. Ta không hận y. Vu Thần Nữ bị Cơ Nhã nói cho tê người, ngực phập phồng, từng có lúc nàng ta hận gã vô cùng, hy vọng mọi lời rủa và vận đen ám vào gã. Từ bé được chọn là người thừa hưởng Đông Lai bí cảnh, đã bao giờ bị làm nhục như thế. Nhưng hiện tại, Vu Thần Nữ nhận ra mình, tựa hồ không có bao nhiêu hận ý. Ít nhất gần đây nàng ta không nghĩ nếu mình vạn nhất thoát khốn, thì sẽ thế nào, cũng không rủa gã nữa. Đối phương tuân thủ lời hứa, không dùng phủ độ thần quang đối phó nàng ta, nhưng sẽ không đối phó Đông Lai bí cảnh. Tựa hồ không phải. Vì gã làm như thế sao? Hiển nhiên không phải. Lúc bị gã đày đọa, tâm thần nàng ta thống khổ hơn nhiều niềm vui nhục thân. Vậy thì vì sao? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1064. Lại một lần nữa, ta biết không hận không hẳn là sẽ chấp nhận. Vu Thần Nữ cúi đầu ngơ ngẩn thì Cơ Nhã nhấn giọng: Ta hỏi một câu, nếu đối xử với các hạ như với Âm Lệ Hoa thì sao? Ta. Vu Thần Nữ nín thở, ngẩng lên cắn môi. Cơ Nhã không nói mà chỉ nhìn. Nếu có ngươi đối xử với ta như thế, ta cũng sẽ như Âm Lệ Hoa. Vu Thần Nữ nghiến răng, trong lòng thoáng chua xót. Hiện tại chưa muộn. Cơ Nhã tựa hồ nhìn thấu nội tâm Vu Thần Nữ. Ban đầu các hạ và y là địch nhân, nhưng một nhân có thể thay đổi cách nhìn của một người. Sự thực thì cũng như các hạ, Âm Lệ Hoa và Thủy Linh Nhi thậm chí thành đạo lữ của y trong tình huống tương tự. Cái gì? Âm Lệ Hoa và Thủy Linh Nhi? Vu Thần Nữ trừng mắt, há mồm không nói thành lời, có vẻ không dám tin. Chỉ có ta, Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh là người quen của y tại Linh Nhạc Thành. Thủy Linh Nhi thậm chí khi đó còn không để lộ bản lai diện mục. Cơ Nhã mời Vu Thần Nữ ngồi rồi kể lại việc mình cùng Hàn Vi Vi quen ngụy tác, rồi bị bức chạy đến Chập Khí Hải, gia nhập Hải Tiên Tông. Ngụy tác vì sao gặp Thủy Linh Nhi tại Thiên Long Trùng gặp Lâm Phong Hoa. Nói lại việc mình và ngụy tác tại Chập Khí Hải rồi ở Thiên Long Trùng thì Cơ Nhã cũng đỏ mặt. Vu Thần Nữ bị hấp dẫn, lắng nghe đến nhập thần. Tuyệt đối là lịch sử trưởng thành nghịch thiên của tiểu nhân vật. Nhiều việc với ngụy tác cùng Cơ Nhã coi là bình thường, thì đối với thiên tài tu sĩ cao cao tại thượng, tu vi luôn hơn hẳn người cùng lứa như Vu Thần Nữ lại cực kỳ kinh tâm động phách. Với tu vi dễ dàng bị kim đơn tu sĩ lấy mạng mà dám đối phó thiếu chủ tông môn, việc đó đối với Vu Thần Nữ là việc cực kỳ điên cuồng. Tiểu thiên giới dược bí kinh hiểm ở Thiên Long Trùng khi gặp Lâm Phong Hoa, giết chân võ thiếu chủ trong thú triều kinh nhân nhờ vào một yêu thú mà sống sót, đại chiến với tu sĩ Huyền Phong Môn, nhục thân mộc hóa. Cơ Nhã nói rất giản đơn, nhưng hiện rõ chân tình, khiến nàng ta ngơ ngẩn. Trước kia nàng ta cũng biết hiện tại ngụy tác gần như nghịch thiên, nhưng vốn là một tiểu án tu Linh Nhạc Thành, một tiểu nhân vật ở mức thấp nhất. Nhưng giờ nhân vật đó lại hiện rõ trong ấp nàng ta, gã không dựa vào vật gì đó mà một bước lên trời, những gì trải qua đều kinh tâm động phách. Y khác với tuyệt đại đa số tu sĩ. Cơ Nhã mím môi hổ thẹn, nhìn Vu Thần Nữ. Y bất chấp nguy hiểm đi báo tin cho Nam Cung Vũ Tinh, vì bọn ta mà chống lại Đông Giao Thắng Địa, vì Âm Lệ Hoa mà như thế. Nếu các hạ toàn tâm toàn ý với y thì cũng như thế mà thôi. Tuy y không hoàn mỹ, có lắm trò, nhiều lúc lại xung động. Nhiều việc theo những người khác là ấm đầu, nhưng vì thế mà y khác tất cả. Cơ Nhã kể, Âm Lệ Hoa nguyện ý như thế, đổi lại bọn ta chắc cũng vậy. Ta không biết thế nào là anh hùng tuyệt đại, nhưng trong lòng ta y là như thế. Nhưng Vu Thần Nữ hoang mang, các hạ và y tuy từ đầu là địch nhân, nhưng chỉ vì tranh đoạt linh khí linh mà chứ không có thâm cừu đại hận. Lẽ nào các hạ không muốn có đạo lữ như thế? Không tính những thứ khác, nếu các hạ cùng y qua được lần này, sau này sẽ có thành tựu cỡ nào? Cơ Nhã cắt lời Vu Thần Nữ, qua trực giác của nữ nhân thì các hạ sẽ chọn y, chỉ là nếu các hạ hân thưởng y thì trong lúc này nên chịu nhún một chút. Không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đừng để khi các hạ tỏ rõ thái độ thì tất cả đã gặp bất trắc rồi. Ta biết các hạ còn lo ngại việc y có chấp nhận hay không, nhưng chúng ta đang lúc nguy cơ quan đầu, không biết có bao nhiêu đại thế lực đối phó chúng ta. Lúc này mà các hạ toàn lực giúp y không phải càng trọng yếu hả? Các hạ tưởng y thập phần bài xích. Cơ Nhã liếc Vu Thần Nữ, không cho nàng ta cơ hội nói. Tu vi như các hạ, lại thiên tư quốc sắc, đương thế có mấy nữ tu sánh được. Muốn lấy được lòng người khác, lẽ nào người khác lại không muốn thế? Ta biết vì sao y như thế với các vị. Vu Thần Nữ ngẩn ra bảo Cơ Nhã, các vị cùng giống nhau. Dù các hạ nói đúng, lẽ nào không muốn thành người một nhà với bọn ta? Cơ Nhã lại nhìn Vu Thần Nữ, lẽ nào các hạ chỉ muốn sống họ, chỉ biết lừa nhau, để thăng tu vi, cả việc kết đạo lữ cũng môn đăng hộ đối, lợi dụng lẫn nhau? Ta Vu Thần Nữ do dự, hiển nhiên đã động lòng. Trừ hiện tại Ngụy Tác đang trong cảnh quá hung hiểm thì mọi thứ quả là hoàn hảo để lựa chọn đạo lữ. Ngươi còn do dự gì nữa? Thậm chí trong có một tiểu Vu Thần Nữ kêu như thế. Đổi lại là nữ tu khác e đắc xô đến xin làm đạo lữ của gã, tuy nghe ra có vẻ không có tự tôn, nhưng ở tu đạo giới mạnh được yếu thua này vẫn vậy. Cơ hồ đại bộ phận nữ tu đều coi gặp được một đạo lữ đắc lực là một lần đại tế ngộ. Hơn nữa đạo lữ của đối phương đã thể hiện như vậy, chứ không phải chính nàng ta bị cưỡng bức trước rồi mặt dày đòi làm đạo lữ của người ta. Nhưng với thân phận, với uy nghiêm xưa nay, trước giờ lại đối địch với Ngụy, thì trong lòng nàng ta có một ngọn núi không dễ lật lại. Kỳ thực hiện tại nghĩ lại, để cho lựa chọn thì nàng ta chỉ muốn mình thần thông bảo phát, cho Ngụy Tác một trận rồi bức gã thành đạo lữ. Nhang, nàng ta không đánh lại gã, quan trọng nhất là tâm thái của gã. Tình cảm với đạo lữ như thế thì dù nàng ta đáp ứng, Ngụy Tác cũng không đời nào chủ động đến yêu cầu nàng ta trở thành đạo lữ. Việc này cần một sự kiện thúc đẩy. Ta biết các hạ còn e ngại, nhưng không nên lo, ta sẽ sắp xếp, các hạ không cần nói gì, cứ đợi là được. Cơ Nhã nhìn Vu Thần Nữ đột nhiên mỉm cười nói, mặt hơi đỏ lên. Không được, ta biết các hạ định dùng cách gì. Vu Thần Nữ thấy thần sắc Cơ Nhã thì vội nói, ta và Lưu Lão Hội sẽ chuẩn bị linh dược, lúc hai người gặp nhau, ta sẽ làm tan dược khí. Các hạ cứ nửa chối nửa không là được. Cơ Nhã càng đỏ mặt, ta Vu Thần Nữ không nói thành lời, trong đầu lại có ý nghĩ hoang đường cực độ. Lẽ nào việc gạo sống nấu thành cơm còn phải một lần nữa mới là chín? Thế đi. Cơ Nhã cũng thèm, thấy Vu Thần Nữ như thế thì quyết định quay người đi luôn. Đa tạ. Nàng hơi ngẩn ra đoạn mỉm cười, Vu Thần Nữ ở sau lưng nói thế. Cơ Nhã đi rồi, Vu Thần Nữ vẫn chưa định tâm, hơi đỏ mặt. Ta lại không trực tiếp cự tuyệt, còn đồng ý việc hoang đường như thế. Ngồi xuống đoạn Vu Thần Nữ cũng ngẩn ra. Hàn Vi Vi, tỷ luyện gì hả? Cùng lúc trong một gian thạch quật khác, Thủy Linh Nhi phát hiện Hàn Vi Vi lén đút luyện một đỉnh dược dịch. Nàng đi vào mà Hàn Vi Vi vẫn không phát hiện, chứng tỏ đỉnh dược dịch không hề giản đơn. Một đỉnh đồ tốt, có thích dùng không? Bị Thủy Linh Nhi làm giật mình, Hàn Vi Vi hầm hừ.

Hàn Vi Vi thoáng đắc ý nhưng đi trước dẫn đường, thậm chí bất giác cầm cả tay Thủy Linh Nhi. Trong một gian thạch thất, Vu thần nữ xếp bằng dưới đất, lúc mừng lúc lo. Đột nhiên, nàng ta đứng dậy, tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa thẹn. Vu thần nữ, người ta đã mang tới, sự tình ta cũng an bài rồi, sư tỷ đã bảo rồi, đừng có nuốt lời. Gió sấy lên, thân ảnh Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng ngụy tác xuất hiện. Hàn Vi Vi nói ngay: Cơ Nhã nói gì? Ngụy tác hơi ngẩn ra: Cứ thế nhé. Hàn Vi Vi bóp nát một đơn bình chân nguyên giấy lên, chu hồng sắc dược khí ập vào Ngụy Tác và Vu thần nữ. Được rồi. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi rời thạch quật, đồng thời đóng cửa. Yên tâm, bên ngoài có cấm chế cách âm, muốn nói gì thì nói. Đồng thời, Hàn Vi Vi nói thêm: Chuyện đó. Ngụy Tác nhíu mày, của dược lực Hàn Vi Vi thấm ngay vào thể nội, thập phần bá đạo, tan ra là hình thành một dòng sông, với tu vi của gã chỉ cần thi triển thái cổ hung hỏa quyết là có thể hóa giải, nhưng gã không biết Cơ Nhã và Hàn Vi Vi định làm gì, dược lực có công hiệu gì nên không làm thế. À, tích tắc sau, dược lực chấn động trong thể nội gã, hơi nóng quen thuộc bốc lên. Đầu óc gã trở nên khó khống chế, hiện ra nhiều cảnh. Lần đầu cùng Nam Cung Vũ Tinh tắm ôn tuyền. Lần đầu cùng Cơ Nhã. Cảnh tượng tại Thiên Long Trùng, lúc tỉnh lại cùng Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh. Chuyện đó, gã hơi run lên, chợt có cảm giác thập phần hoang đường. Ngụy Tác, Vu thần nữ cắn môi quyết tâm đi tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1066. Lần này đến lượt ta. Ta đã nghĩ kỹ quyết định làm đạo lữ của các hạ. Vu thần nữ đến cạnh Ngụy Tác, coi như đã nghĩ thông. Tuy là chủ ý của Cơ Nhã nhưng ta cũng đồng ý. Ngụy Tác ngạc nhiên, không biết bọn Cơ Nhã nói gì với Vu thần nữ mà thái nàng ta chuyển biến 180 độ. Chát. Vu thần nữ không nói gì, nghiến răng cởi pháp y. Ngươi. Vu thần nữ đã khôi phục khuôn mặt thật, trở nên hoàn toàn xa lạ với Ngụy Tác, nhất là thân thể cao ráo, cặp chân thẳng tắp, hai chấm đỏ trên đôi núi ngọc và uy nghiêm tự nhiên của nữ vương đều bộc lộ trước mặt gã, dù không có dược lực thì cũng hình thành xung kích mạnh mẽ. Nếu ngươi không muốn chống lại ta thì cũng có thể như Nguyên Âm tiền bối, không cần làm đạo lữ của ta. Ngụy Tác vẫn nói ra câu đó, dù Vu thần nữ tuy đã song tu với gã nhưng vẫn như người lạ, trước đó lại là địch nhân. Đối với địch nhân thì bảo gã đơn thuần chứng hữu sẽ không thành vấn đề, nhưng làm đạo lữ thì gã tất đắn đo. Hiện tại ai cũng biết tiếp theo phu quân muốn làm đạo lữ và đã cùng phu quân, lẽ nào còn làm đạo lữ của người khác được? Nếu phu quân thấy thiếp không xứng thì để thiếp làm thì thiếp cũng được. Vu thần nữ lại nhào vào lòng gã. Thiếp đã nghĩ chín rồi, Nguyên Âm tiền bối cùng Cơ Nhã thuyết nói đúng, chỉ có cách này mới có thể chứng minh thiếp không hài lòng. Sử dụng song tu thuật pháp để song tu, song phương tâm khí tương thông, nếu thiếp có ý xấu tất phu quân nhận ra. Vu thần nữ lúc trước bị Ngụy Tác đả kích đến cùng cực, nên khi hạ quyết tâm thì không cần gì nữa, thò tay vào áo gã, đôi ngọc thỏ ép lên ngực gã, tạo ra tình cảnh khiến huyết mạch người khác sôi lên. Ngươi! Ngụy Tác định hỏi Vu thần nữ là ngươi không tính đến thù cũ. Cơ Nhã nói không sai, đang lúc nguy cơ thế này mà thiếp một lòng thì phu quân sẽ tiếp nhận. Nếu qua lần này mà tê, hơn y, e, muốn làm đạo lữ thì mới thật vô lý. Vu thần nữ cắt lời, nàng ta vốn cao gần bằng gã, lúc nói thì làn môi đỏ vé sát khiến tâm thần gã xáo động. Ngụy Tác, dù trước kia chúng ta kết oán ra sao, ngươi đối xử thế nào với ta thì nếu ta thành đạo lữ của ngươi cũng sẽ như Âm Lệ Hoa với ngươi. Ngươi quyết tâm làm đạo lữ của ta. Câu này chấn động Ngụy Tác, gã ngưng trọng hẳn. Vu thần nữ không đáp, nghiến răng thực hiện một hành động khiến nàng ta đỏ mặt là kỹ pháp y cho ngụy tác. Tuy lúc hạ quyết tâm, nàng ta đã thấy mình quá mất mặt, nhưng thật ra trừ lần đó, nàng ta chưa từng chung đụng với nam nhân nào. Tuy luôn giữ uy nghiêm của nữ đế song không khác gì Thủy Linh Nhi, làm việc đó là thấy hổ thẹn. Ngụy tác cứng người, nhưng tỏ ra càng ngưng trọng, nếu thế gã cũng đối đãi như với bọn cơ nhã, không coi vu thần nữ là thị thiếp. Thiếp hiểu ý phu quân, biết phu quân chưa thể chấp nhận. Nhưng thiếp hiểu, sẽ cho phu thời gian, thiếp sẽ toàn tâm toàn ý với. Càng như họ, phu quân không thể không đồng lòng. Vu thần nữ nóng bừng mặt, nhìn vào mắt gã. Hiện tại các tông môn đối đầu không thể cho chàng nhiều thời gian, nên thiếp cầu xin thì chàng đừng cự tuyệt. Ta là tiểu gian thương Linh Nhạc Thành chứ không phải ngụy quân tử. Ngụy tác nghiêm mặt bảo vu thần nữ, nếu thế ta sẽ cho nàng danh phận, sẽ cùng sinh tử. Một nữ tu thần huyền tứ trọng đã cùng gã song tu, cộng thêm thái độ bây giờ, nếu gã cự tuyệt thì chính gã cũng thấy giả dối. Ta còn lý do không thể cự tuyệt, trừ thiên vẫn phàm tâm thì Đông Lai bí ảnh còn một môn vô thượng cường pháp, cũng là song tu bí pháp. Vì thế thiếp đạt tu vi này mà vẫn phải tìm đạo lữ. Vu thần nữ gật đầu nói, song tu bí pháp vô thượng. Ngụy tác súng động, thiên vẫn phàm tâm sánh với đại thừa pháp âm là vô thượng pháp quyết chế địch bằng chiếm tiên cơ. Theo vu thần nữ thì môn song tu bí pháp này cùng cấp thiên vẫn phàm tâm, tất cực kỳ kinh nhân. Môn song tu bí pháp này là đồng tâm thiên vực, với tình hình hiện tại thì rất có ích. Môn công pháp đó yêu cầu đạo lữ từ thần huyện tứ trọng mới có thể thi triển, nên chúng ta có thể tu luyện. Vu thần nữ bảo ngụy tác, đồng tâm thiên vực là bí pháp thế nào? Ngụy tác nhíu mày vì dược lực mãnh liệt đột nhiên hóa sinh, dồn xuống bụng ác. Đồng tâm thiên vực là vô thượng cường pháp mở hư không thông đạo giữa song tu đạo lữ. Vu thần nữ nhìn ngụy tác có vẻ đã thông suốt, không còn hổ thẹn nữa, nhưng nét mặt vẫn hơi ngượng ngập, giải thích. Vô thượng song tu chi pháp này thì khi song tu tương đương với khắc đại đạo pháp văn, coi như song phương đạo lữ đều khắc thành pháp bảo như đăng tiên cổ đài, một người phát động sẽ được truyền tống đến chỗ người kia. Cái gì, môn vô thượng cường pháp này tương đương với thiết lập một truyền tống pháp trận giữa đạo lữ với nhau. Ngụy tác run lên tỏ rõ thần sắc không dám tin. Mở không gian thông đạo, đấy là thuật pháp đồng hư, thậm chí còn hơn đồng hư bộ pháp. Thuật pháp này tạo cho song phương tâm thần liên hệ đặc biệt, người này gặp nguy hiểm, người kia biết ngay. Vu thần nữ như chưa thấy ngụy tác đủ chấn động nên nói thêm, lại có vô thượng bí pháp như thế. Ngụy tác hít sâu liên tục cố chấn định tâm thần. Đồng tâm thiên vực có thể vượt cự ly xa hơn không? Chuyện đó còn trông vào tu vi. Vu thần nữ đỏ mặt, song tu càng cự ly càng, ý nàng ta song tu càng nhiều, tu vi càng cao, tương đương với khắc được truyền tống pháp trận càng xa. Ngụy tác dồn hết lòng dạ lên cường pháp nên không để tâm nói gì. Nàng tính xem tu vi của chúng ta thì truyền tống được bao xa. Vô thượng cường pháp này chỉ cần một người phát động sẽ mở ra một không gian thông đạo truyền tống đến cạnh người kia, uy năng có đưa thêm được người khác như truyền tống pháp trận không? Truyền tống pháp trận nào cũng do các loại nguyên khí pháp tắc giao nhau. Vu thần nữ đỏ mặt, vô thượng thuật pháp này coi như khắc cung ta thành truyền tống pháp trận, kích phát là mở không gian thông đạo, đủ uy năng là sẽ đưa người khác đi. Có lẽ nhìn rằng không thành vấn đề. Còn đưa thêm được không thì điển tịch không ghi lại, thiếp cũng không biết. Nếu mang được nhiều người, cự ly truyền tống ít nhất là vạn dặm thì dù chúng ta nguy hiểm thế nào ta vẫn đến được. Ngụy tác bảo, muốn đưa nhiều người. Giọng vu thần nữ hơi khác, thân thể uốn éo, ngụy tác phát giác người nàng ta nóng lên, ánh mắt nhìn gã si mê như sắp chảy nước. Ít nhất cũng truyền kinh văn cho ta đã. Dáng vẻ và ánh mắt vu thần nữ khiến ngụy tác súng động, dược lực khiến thân thể gã sắp bốc cháy, thiếp sắp không chịu nổi nữa. Phu quân đừng động dụng khí huyết và chân nguyên, đừng kháng cự. Tuy phu quân chưa giải chân nguyên cấm chế, nhưng nếu chàng không kháng cự thì chân nguyên hiện thiếp sử dụng được đủ để thôi động dương nguyên của phu quân để dẫn đạo. Dưới tác dụng của dược lực lại thêm nghĩ thông nên Vu thần nữ không còn e dè nữa, đẩy ngụy tác xuống rồi ngồi lên, khiến gã cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt của nàng ta. Ừ, ngụy tác cứng người, đừng nói là có dược lực tác dụng, dù không có thì tình hình này tất gã không nén được, chỉ hơi ngẩn ra vì trừ dược lực thiêu đốt vô tận dục vọng, khiến dương nguyên của gã sôi lên cần tìm chỗ phát tiết thì còn một làn tụ vào tiểu phúc, khiến vị trí đó như một hóa, khí huyết và dương nguyên không thông. Ngươi, lúc đối phó ta thì lợi hại thế, sao lần này? Vu thần nữ nhận thấy ngụy tác khác lạ, nhưng đã mê mẩn nên nàng ta cúi xuống. Hàn Vi Vi, ngụy tác nghĩ lại dáng vẻ và thần sắc Hàn Vi Vi lúc vội vàng dẫn đường thì kêu lên. Hàn Vi Vi, Vu thần nữ run lên, khẳng định nàng ta cố ý cho thêm dược lực. Nàng ta làm thế để trả đũa nàng. Ngụy tác nhăn nhó, Hàn đại tiểu thư xưa nay không biết phân khinh trọng, làm gì cũng quá đà. Nàng ta muốn thiếp hoàn toàn chịu phép, lửa dục tiêu đốt, nhưng không thể làm gì được phu quân. Nàng ta đúng là thú vị, nếu thiếp không làm gì được chàng thì đúng là muốn khóc mà không có nước mắt. Bất quá nàng ta tính sai rồi. Vu thần nữ đã rũ bỏ tất cả, trở nên quyến rũ khôn tả, cúi người xuống. Đông Lai bí cảnh còn một đạo bí thuật là thiên dục xuyên lưu. A a, ngụy tác xứng người. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1067. Âm dương hư không ma vực. Mưa gió cũng ngừng lại, cặp chân trắng ngần của Vu thần nữ hơi run. Tuy cảm nhận được những huyền diệu lần trước không hiểu nổi, nhưng dù nhục thân tu vi thần huyền tứ trọng vẫn không chịu được nhục thân ngụy tác như viễn cổ thiên long, nên Vu thần nữ lúc này mềm nhũn người. Phu quân thiếp tiếp tóc cho chàng. Vu thần nữ vẫn thẳng người quỳ sau lưng ngụy tác, không mặc pháp y, cũng mặc kệ khắp người toàn vết thương kinh đào hãi lãng, mà ôm lấy gã. Ít tóc, ngụy tác hơi ngẩn ra. Vu thần nữ đã khôi phục bản lai diện mục, đúng như vạn hoàng công tử tưởng tượng. Lúc vu thần nữ cùng song tu thì tạo ra xung kích khó tưởng tượng nổi cho thị giác và tâm thần, được nàng ta dẫn đạo hạ tiến hành song tu bí pháp càng khiến gã thèm cùng. Đây là tập quán Ngọc Hành Đại Lục. Song phương chính thức kết thành đạo lữ thì nữ tu phải kết tóc cho đối phương, dù thân phận trước đó cao quý thế nào cũng phải thập phần tôn kính với đạo lữ. Vu thần nữ giải thích, tay luồn vào tóc ngụy tác để tết. Hóa ra tập tục của Ngọc Hành Đại Lục là giúp đạo lữ tết tóc, đuôi tóc dùng tóc của nữ tu buộc lại. Theo tập tục Ngọc Hành Đại Lục, song phương kết thành đạo lữ rồi thì nam tu phải làm gì cho nữ tu? Ngụy tác để Vu thần nữ kết tóc rồi hỏi. Luyện khí. Vu thần nữ vừa tết tóc cho ngụy tác vừa giải thích. Theo tập quán Ngọc Hành Đại Lục, song phương chính thức kết thành đạo lữ rồi thì nam tu sẽ luyện chế một món pháp khí hoặc pháp bảo, phẩm giai nào cũng được cho nữ, nhưng phải đích thân vào man hoang hoang nguyên tìm nguyên liệu để thể hiện lòng dũng cảm và trung thành. Được. Thái độ của Vu thần nữ khiến ngụy tác gật đầu trang trọng. Chúng ta qua được nạn này, ta sẽ theo tập tục Ngọc Hành Đại Lục, tự tay luyện chế một món cho nàng. Được rồi, phu quân có vừa ý không? Vu thần nữ dừng lại, quang hoa lóe lên, ngưng thành tinh quang như gương trước mặt ngụy tác. Ngụy tác xứng người. Vu thần nữ kết tóc thập phần linh xảo, mớ tóc rối tung sau lưng được gom lại, rủ xuống như thác nước. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng càng khiến gã trông sáng sủa, phiêu dật, khinh linh thoát tục hơn. Khi trước gã thấy Hứa Thiên Ảo và Lâm Thái Hư thì cho rằng đối phương mày kiếm mắt sao tuấn tú hơn mình, nhưng hiện giờ so ra thì gã càng xuất sắc. Mãn ý, phi thường mãn ý. Ánh mắt vu thần nữ chờ đợi nên ngụy tác gật đầu, nói như tự nhạo. Hóa ra ta cũng ngọc thủ lâm phong. Phu quân vốn là nhân trung chi long. Được cùng phu quân kết thành đạo lữ, đích xác là phúc phận của thiếp. Vu thần nữ hơi thẹn. Thời gian không nhiên, nên thử đồng tâm thiên vực, hay xuất phát đắc. Nơi ta định đi lần này thập phần nguy hiểm, có đạo thuật pháp này thì an toàn hơn. Thử đã, ta mặc áo cho nàng. Ngụy Tắc có không nhìn vu thần nữ, vì nàng ta đang trần trụi, tạo xung kích thị giác và tâm thần rất mạnh, nhất là chỗ ẩm ướt đó càng khiến người ta nghĩ lại những gì điên cuồng vừa xảy ra. Chát, thủy linh nguyên khí từ Ngụy Tắc xung lên bao lấy cả hai, lúc tan đi thì cả hai không côn hiên bụi trần thanh tân thoát tục. Đi thôi, họ đang đợi rồi. Ngụy Tắc nhìn vu thần nữ mỉm cười, mặc pháp y cho nàng ta. Phu quân, vu thần nữ tuy xưa nay cao cao tại thượng, thân phận chí tôn, nhưng chưa từng được cảm nhận tình cảm nam nữ như thế. Tuy chỉ là việc nhỏ nhưng nụ cười của gã khiến nàng ta ấm lòng, sẵn sàng từ bỏ hết thảy. Tất cả tụ tập trong đồng đá mà Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu kiểm kê mọi thứ. Ngụy Tắc đã giải khai cấm chế. Xem ra xong rồi. Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ đi vào, bọn Kỳ Long Sơn nảy ra ý nghĩ này. Vu Thần Nữ khép nép đi cạnh Ngụy Tắc, triệt để thu liếm khí tức, nhưng có uy thế khác hẳn khiến người ta nhận ra áp lực vô hình. Dược lực của tỷ hình như hỏng, luyện sai rồi thì phải. Thủy Linh Nhi thấy Ngụy Tắc và Vu Thần Nữ đi vào thì mặt hơi ửng lên, truyền âm đo Hàn Vi Vi. Tuy nhiên không biết tình hình cụ thể nhưng Thủy Linh Nhi nhận ra Ngụy Tắc có thêm khí tức huyền ảo. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng. Ngụy đại thần quân tết tóc. Vu thần nữ tết xúc hạ đẹp lắm. Âm Lệ Hoa hơi mỉm cười bảo Ngụy Tắc và vu thần nữ. Tuy nàng ta đã thành bất tử minh vật nhưng tính tình thoải mái lại tin lời Ngụy Tắc, biết tất cả không coi mình khác đời nên không thấy gì, vẫn như bình thường. Đúng, đó là tập tục ngọc hành đại lục, kết thành đạo lữ rồi thì quỳ xuống tết tóc, thể hiện niềm kính yêu. Vu thần nữ gật đầu, hành lễ với Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, Âm Lệ Hoa và Nam Cung Vũ Tinh Thủy Linh Nhi. Tiểu muội tuy nhiều tuổi nhất nhưng theo tập tục ngọc hành đại lục, nhập thất muộn nhất nên vẫn xưng hô chư vị là thư thư. Thư thư trước đây tiểu muội đắc tội, mong thư thư không chấp. Vu thần nữ hành lễ với Hàn Vi Vi. Chuyện đó, ta. Hàn Vi Vi tròn mắt. Vu thần nữ như thế khiến nàng ta càng khó xử. Sao được? Nên để ta gọi cô nương là thư thư. Thủy Linh Nhi bị lần cúi người của vu thần nữ khiến cho đỏ mặt, nói đoạn thì đỏ đến tận cổ. Theo tập tục thiên huyền đại lục thì không như thế. Tiện nghi cho ý mà thôi. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười, nắm tay vu thần nữ đoạn liếc Ngụy Tắc. Đối với tu sĩ thiên huyền đại lục thì không có khái niệm lớn nhỏ giữa các đạo lữ. Định thêm một canh giờ để lừa ta hả? Nếu không gặp bọn Nguyên Âm lão tổ thì đừng bảo ta không nhắc. Linh Lung Thiên lại nhe răng cấm cào bảo Ngụy Tắc, đồng thời không ngừng thu từng món vào tay áo pháp y như lòng động không đáy. Chốc nữa ta thử một đạo thuật pháp xong sẽ đi. Ngụy Tắc đã quen nên nói ngay. Thuật pháp gì? Nghe nói rèn luyện thuật pháp, Hàn Vi Vi hiếu kỳ hỏi. Chốc nữa nàng sẽ biết, ta cũng không biết cụ thể. Ngụy Tắc ngượng ngùng giải thích. Hay là nàng cùng họ dùng tỷ tiên Ngọc Sơn đi trước, ta sẽ phát động đạo thuật pháp này. Tiếp đó gã hỏi ý kiến vu thần nữ. Phu quân quyết là được. Ngọc hành đại lục có vẻ quy củ hơn thiên huyền đại lục. Vu thần nữ hơi cúi người nói. Thật ra là thuật pháp gì bọn thiếp không thể nhìn thấy hả? Bọn Hàn Vi Vi càng hiếu kỳ. Đợi Linh Lung Thiên kiểm kê xong và thu lại thì trừ Ngụy Tắc tất cả đều lui đi. Dựa vào tỷ tiên Ngọc Sơn ẩn giấu khí tức, lao theo một phương vị ước định sẵn. trong động quật chỉ còn lại Ngụy Tác. Mắt gã ánh lên tựa hồ cảm ứng gì đó thoát sau khí tức đột nhiên rung lên. Khí tức của gã dấy lên, lục sắc hồ quang như mộng ảo phát ra, hình thành một quang cháo, lục sắc hồ quang ngưng tụ như lục bảo thạch đậm màu nhất. Khí tức của không gian nguyên khí pháp tắc chấn động. Đây là cái gì? Ngụy Tác đột nhiên phát động, bọn hàn vi vi trên bạch sắc ngọc sơn trợn tròn mắt, thấy vu thần nữ rực lên lục sắc hồ quang do vô số thần văn ngưng tụ thành, tạo ra quang cháo như lục bảo thạch. Chát! Như có một món pháp khí đột nhiên từ tư không lói lên, thân ảnh Ngụy Tác đến cạnh vu thần nữ. Đây là cái gì? Lục bảo lão đầu tròn mắt kêu lên không dám tin. Lẽ nào là đồng tư cường pháp? Đây là vô thượng cường pháp đồng tâm thiên vực của Đông Lai bí cảnh. Đồng tâm thiên vực gì hả? Rõ ràng là âm dương tư không ma vực. Ngụy Tác chưa giải thích xong thì bị Linh Lung Thiên cắt lời. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1068. Chỉ đơn giản như vậy hả? Âm dương tư không ma vực. Ngụy Tác và vu thần nữ ngẩn người, ngoái nhìn Linh Lung Thiên. Môn cường pháp đó từ thời đại của ta vẫn còn lưu truyền, phe bọn ta và hoang tộc Na đều có người biết. Môn này do âm dương hòa hợp nhị tiên sáng tạo, như có khắc truyền tống pháp trận, mở được hư không giữa đạo lữ song tu. Không ngờ môn thuật pháp này còn đến giờ. Linh Lung Thiên nói: Âm dương hòa hợp nhị tiên. Vu thần nữ càng ngẩn ra, vốn tưởng môn thuật pháp này do Đông Lai bí cảnh Khai Sơn tổ sư truyền lại, không ngờ lại thế. Thời đại của ngươi. Lời Linh Lung Thiên khiến nàng ta kinh ngạc. Là hai chân tiên đạo lữ từ thượng cổ. Một tu luyện Thái Âm Chân Võ Kinh, một luyện Thái Dương Chí Tôn Kinh. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác và vu thần nữ. Sáng tạo ra môn thuật pháp này thì hai người ăn trộm bảo bối của không ít đại tôn môn và đại năng, nhưng không ai làm gì được. Linh Lung Thiên là người từ 6-7 vạn năm trước ngủ say trong địa mạch rồi tỉnh lại. Cơ Nhã giải thích: Các hạ là nhân vật thời đại đó, chả trách y nghịch thiên như thế. Vu thần nữ cả kinh. Nàng ta chỉ biết Linh Lung Thiên là đời sau của hóa hình đại yêu, chứ không biết nó có lai lịch như thế. Còn nhân vật chí tôn của tu đạo giới như nàng ta tất nhiên biết người từ 6-7 vạn năm trước còn lại có ý nghĩa gì, mang lại lợi ích gì cho tu sĩ hiện tại. Còn đáng chấn kinh hơn việc Ngụy Tác đột nhiên có thêm một món tiên khí. Lão bất tử ở đây không chỉ một. Nam Cung Vũ Tinh mỉm cười chỉ lục bào lão đầu. Đấy là lão bất tử 2-3 vạn năm trước. Khí linh từ 2-3 vạn năm trước. Vu thần nữ ngẩn ra cười khổ với Cơ Nhã. Cơ Nhã thư thư chả trách lại khuyên muội như thế. Có bao nhiêu lão bất tử thì cần phải sống sót đã. Linh Lung Thiên thản nhiên nói: Dù thế nào có môn bí pháp này thì đến đó cũng có thêm thủ đoạn giữ mình. Ngụy Tác đã quen với thái độ của Linh Lung Thiên nên hỏi vu thần nữ: Nơi này cách ta ban nãy bao nhiêu dặm? Chừng 1.300 dặm. Vu thần nữ hưng phấn nói: Bí pháp này khiến người ta vượt hư không xa thế. Bọn Cơ Nhã thập phần chấn kinh. Không thể, tạm thời đấy là cực hạn. Ngụy Tác gật đầu, gã nhận ra xa hơn thì không thể cảm ứng được vu thần nữ để phát động thuật pháp. Đạo thuật pháp này phát động là tiêu hao chân nguyên kinh nhân, phu quân chân nguyên của phu quân đạt cỡ đó hả? Vu thần nữ lúc đó mới hiểu ra, hỏi: Ta có địa mẫu cổ kinh nên không hao phí bao nhiêu chân nguyên, không thì hao mất quá nửa rồi. Ngụy Tác đưa cẩu ngọc ghi địa mẫu cổ kinh cho vu thần nữ. Đây là vô thượng cường pháp nối thông địa khí, nàng tham ngộ rất có lợi. Có cường pháp như thế, vu thần nữ run lên, càng hiểu về gã thì càng chấn kinh, nhưng cũng thấy ấm lòng. Ngụy Tác không giấu giếm, đã coi nàng ta là sinh tử đạo lữ. Nếu là bấy dập, với công pháp cùng thuật pháp của chúng thì không cần chân tiên tu vi, thần huyền tứ trọng ngũ trọng thôi cũng thập phần nguy hiểm, 1.300 dặm không đủ. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, hừ lạnh. Đã là con bài tẩy để bỏ chạy thì ít nhất cũng 3.000 dặm. Uy năng ban nãy thì chỉ cần đưa thêm một người là cự ly truyền tống sẽ ngắn lại điều. Môn thuật pháp này có thể mô phỏng nguyên khí quy tắc của truyền tống pháp trận. Đạo lữ nào cũng có thể tu luyện hả? Kỳ Long Sơn hỏi, môn thuật pháp này khiến y động lòng. Môn thuật pháp này yêu cầu rất cao về cường độ chân nguyên và thần thức, ít nhất song phương phải từ tu vi thần huyền tứ trọng mới có thể tu luyện. Vu thần nữ tỏ vẻ khó xử, bảo bọn Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Tu vi cỡ nào? Vu Thư Thư đáp ứng cùng Vạn Hoàng công tử liên nhân là vì đạo thuật pháp này. Thủy Linh Nhi hỏi. Không hẳn vì thế. Thủy Linh Nhi vốn hơi ngượng nhưng không còn cách nào, ánh mắt trong veo nên Vu thần nữ thẳng thắn đáp với vẻ ngưng trọng. Quan trọng nhất là vô thượng bí thuật Tam Thanh Phân Thần Niệm của Vạn Hoàng cung. Tam Thanh Phân Thần Niệm là thuật pháp gì? Hàn Vi Vi hỏi. Nàng ta vốn hiếu kỳ hơn ai hết, Vạn Hoàng cung nhận là đại địch nên biết đối phương có thủ đoạn gì cũng thập phần khẩn yếu. Là như thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất, hóa ra phân thân. Môn thuật pháp này tuy cũng lợi dụng đại đạo pháp vực hóa a thần quang phân thân, nhưng lợi hại nhất là thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất chỉ tương đương với phong ấn một đoạn thần uy và thần huyền nguyên khí, bị đánh tan thì tổn hao không ít nguyên khí. Nhưng tam thanh phân thần niệm thì phân thân bị đánh tan, chỉ cần động tâm niệm, nguyên khí tan đi sẽ quay về khiếu vị. Dù cách mấy vạn dặm cũng vẫn về được. Vu thần nữ bảo bọn Hàn Vi Vi, nếu nhìn thấu bản nguyên môn thuật pháp này, diễn hóa ra đại đạo pháp vực thì càng kinh nhân. Thu nguyên khí đã tan về, lại có thuật pháp thế hả? Tất cả đều hít sâu một hơi. Có thuật pháp như thế thì gặp nguy hiểm cũng có thể thoát được. Như Ngụy Tác hiện giờ có thể hóa thân đi đánh các tông môn, không cần e dè gì. Đây là thứ tương đương với thượng cổ cường pháp nhất niệm hóa thần. Nếu lĩnh ngộ được đại đạo bản nguyên, thời tượng cổ có kinh thiên đại năng, vốn đã chết trong đại chiến nhưng phân thần niệm này còn tồn tại thêm mấy trăm năm, vẫn như thần linh chân chính tiếp tục xếp địch. Linh Lung Thiên hơi nheo mắt lại, môn thuật pháp này khiến nó không dám coi thường. Môn thuật pháp này cần thần huyền tứ trọng điên phong mới có thể thi triển. Tình huống này, Vạn Hoàng cung chắc sẽ tìm mọi cách khiến Vạn Hoàng công tử đề ăn tu vi y sắp có thể sử dụng môn thuật pháp này. Vu thần nữ thành đạo lữ của Ngụy Tác xong, mọi sự được giải quyết thì phán đoán và tư duy như quay về, như nữ đế khi trước dẫn đầu nhất phương tu đạo giới đấu với Ngụy Tác. Thần sắc nàng ta càng lúc càng ngưng trọng. Nàng ta hiểu tôn môn như Đông Lai Bí Cảnh và Vạn Hoàng Cung chỉ cần động dụng ít lũy thì khiến một thần huyền tứ trọng đại năng đột phá đến thần huyền tứ trọng điên phong không khó. Quan trọng nhất ở điểm Ngụy Tác hiện tại không chỉ có một đối thủ là Vạn Hoàng Tông Tử, nếu cả toán đối thủ thần huyền tam trọng, tứ trọng đều được đề thăng tu vi thì đáng ngại. Hiện giờ trừ phi Ngụy Tác chết, không thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó, lúc ở Đăng Tiên Tông mà nàng ta thoát thì vì áp lực của gã tất sẽ phát động tích lũy của tông môn mà đề thăng tu vi. Phu quân tiếp theo chàng định thế nào, nếu được thì chúng ta về Đông Lai Bí Cảnh thiếp sẽ sử dụng tích lũy đề thăng tu vi cho chúng ta. Thậm chí sẽ tìm cách đổi thêm hai thần văn cho phu quân. Vu thần nữ thần sắc ngưng trọng hỏi Ngụy Tác, thái độ của gã khiến nàng ta nhanh chóng hòa hợp. Cương nha muội, hiện tại thì ngươi nên nói ra đi, chúng ta cần tới chỗ nào? Ngụy Tác ngoái hỏi Linh Lung Thiên. Kế hoạch ban đầu của cả nhóm là đối phó những tông môn có thể, đồng thời gom nguồn lực tu luyện, đợi gặp bọn Nguyên Âm lão tổ, khắc thêm ba thần văn để thăng tu vi rồi đến chỗ có ghi trong chí cao điển tịch của Đông Hoang Tông. Rất có thể là bảo vật mà linh tộc để lại hoặc là chỗ hoang tộc bày ra bẫy dập. nơi đó rất có thể hiện rõ kết quả kinh thiên đại chiến 6-7 vạn năm trước. Đến giờ Linh Lung Thiên vẫn e dè không ít bí mật về linh tộc và hoang tộc, cả một câu mật văn nghĩa là gì cần đến đâu thì vẫn chưa nói rõ với Ngụy Tác. Được, đã quyết định đi thì cho ngươi biết cũng không sao. Câu đó thật ra rất đơn giản. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác rồi nói. Câu đó cú nghĩa là người của linh tộc truyền tông pháp cho Đông Hoang Tông tổ sư chết nhưng để lại một món trọng bảo đối phó hoang tộc tại động phủ của một đại năng năm xưa là Đại Thí Thiên ở Vân Linh Đại Lục. Đơn giản thế hà? Ngụy Tác nhíu mày. Động phủ tại Vân Linh Đại Lục là sao? Đại Thí Thiên không chỉ có một động phủ, theo mật văn chỉ dẫn, chúng ta đến động phủ ở Vân Linh Đại Lục. Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Đơn giản thế hà? Ngụy Tác tỏ ra không dám tin, nhìn Linh Lung Thiên. Thế mà ngươi không cho ta biết sớm. Ta cho ngươi biết sớm. Ai biết ngươi mà gặp đối thủ khó đối phó thì có đến đó để liều xem sao hay không? Linh Lung Thiên cười lạnh. Không phải ngươi là song thần huyền, có ngần ấy bí pháp và con bài bỏ chạy thì dù chết ta cũng đợi ngươi đột phá đến thần huyền ngũ trọng, lĩnh ngộ vài môn đại đạo pháp vực thì mới cho biết. Ngụy Tác tắt tiếng, bất quá biết Linh Lung Thiên nói thật, với tính gã mà biết chỗ đó, gặp tình huống khó đối phó thì sẽ tìm mọi cách, bất chấp nguy hiểm đến liều mạng. Như lúc cứu Nam Cung Vũ Tinh và Hái Tử Hồ Hoa. Hiện tại trừ ba thần văn đó thì ngươi còn quên một việc chưa hỏi nàng ta. Linh Lung Thiên như hiểu thấu Ngụy Tác. Đúng thế. Ngụy Tác hiểu ra. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1069. Có liên quan đến Bất Hủ Đại Đế. Còn việc gì quan trọng cần hỏi tiếp nữa không? Linh Lung Thiên và Ngụy Tác trò chuyện khiến Vu Thần Nữ cực kỳ kinh ngạc. Vật này, Ngụy Tác vung tay, lấy hỗn kim sắc tàn phiến của Lâm Phong Hoa ra. Viễn cổ khí tức chấn động khắp Tỷ Tiên Ngọc Sơn. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nói đến hỗn kim sắc tàn phiến, cổ bảo thông thường tối đa khắc mấy hoặc mấy chục pháp trận. Nhưng trong mảnh vỡ này thì cả nghìn vạn, vô số chủng nguyên khí quy tắc hỗn tạp với nhau, nhiều nguyên khí còn là tinh thần nguyên khí. Thứ này đối với Linh Lung Thiên cũng cực kỳ kinh nhân, khiến tu sĩ bây giờ khó tưởng tượng nổi. Lúc gã và Vu Thần Nữ đối địch thì phát hiện bản mệnh pháp bảo của nàng ta là thứ này. Phu quân có vật này. Quả nhiên thân thể Vu Thần Nữ run lên tỏ vẻ không dám tin. Vật này ta lấy được từ thanh niên thần bí được viễn cổ Tam Hoàng Tông truyền thừa. Bản mệnh pháp bảo của nàng cũng tương tự, không biết nàng có hiểu rõ lai lịch và mật văn của nó. Ngụy Tác nhìn Vu Thần Nữ đang chấn kinh dị thường, vung tay đưa hỗn kim sắc tàn phiến cho nàng ta. Không ngờ phu quân cũng có. Vu Thần Nữ quá chấn kinh, lặp lại rồi mới chấn định tâm thần. Không ai biết lai lịch vật này nhưng tuyệt đối từ thời viễn cổ ít nhất cũng 20 vạn năm trở lên. Đấy là cổ bảo có từ trước khi thiên không hóa sinh. Lục bảo lão đầu run lên. Ngươi đã luyện hóa một mảnh làm bản mệnh pháp bảo mà không biết. Mảnh vỡ này là Khai Sơn tổ sư Đông Lai bí cảnh lấy được lúc trẻ. Là mảnh vỡ một món cổ bảo kinh nhân từ thời viễn cổ, tổ sư của viễn cổ Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông từ mảnh vỡ thế này mà được truyền thừa, khai sơn lập tông. Vu Thần Nữ gật đầu. Cái gì? Linh Lung Thiên mắt bắn kim quang. Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông truyền thừa là những mảnh vỡ này. Cương Nha Muội, sao hả? Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên. Gã quá hiểu nó. Nhận ra nó đang run lên, dù một món cực đạo tiên binh cũng không khiến nó chấn kinh như thế. Bất Hủ Đại Đế xuất thân từ Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, từ tông pháp cùng thuật pháp đó sáng tạo ra vô thượng Bất Hủ Đại Đạo, thành đại đế vô địch một thời đại. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác. Bất Hủ Đại Đế. Ngay cả Ngụy Tác cũng run lên, hít một hơi lạnh. trong bản mệnh pháp bảo của Song Thần Huyền có một mảnh bất hủ đế mộc nên gã hiểu rõ về bất hủ đại đế. Gã không ngờ hỗn kim sắc tàn phiến lại liên quan đến nhân vật vô thượng như bất hủ đại đế. Bất hủ đại đế là ai? Vu thần nữ không biết bất hủ đại đế, thấy phản ứng của Linh Lung Thiên và Ngụy Tác thì càng kinh ngạc. Đông Lai bí cảnh đã khẳng định vật này liên quan đến viễn cổ hỗn nguyên nhất khí ông, biết thứ này bất phàm, nhưng đến giờ mới để ngươi luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Có phải Đông Lai bí cảnh vẫn tham cứu ảo diệu về mật văn của nó? Bọn Ngụy Tác chưa kịp giải thích thì Linh Lung Thiên đã hỏi Vu thần nữ. Đông Lai bí cảnh hiện tại giá hiểu được mật văn, biết được bao nhiêu? Đông Lai bí cảnh xác từ khi lấy được vật này thì đã tìm hiểu ảo diệu. Nhìn năm trước thì Đông Lai bí cảnh đã lấy được ghi chép về hỗn nguyên nhất khí tôn, đoán được đôi phần quy tắc về mật văn. Vu thần nữ liếc Linh Lung Thiên và Ngụy Tác. Điểm kinh nhân nhất là hàm chứa vô số tinh thần nguyên khí, gần như vạn pháp bất xâm, trừ phi đánh tan bản thân thai thể, không thì ngay cả thuật pháp dẫn động các loại tinh thần nguyên khí dù gì cũng không thấu qua được. Thoáng ngừng lại, Vu thần nữ bổ sung. Đông Lai bí cảnh từ nghìn năm trước đã hiểu phần nào ảo diệu, nhưng đến giờ mới do ta luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Vì tận đời này, Đông Lai bí cảnh tài mói thấy ta có khả năng đột phá chân tiên, gặp phải thiên kiếp nên mới sử dụng nó. Theo ta đoán thì vật này là mảnh vỡ vô thượng pháp bảo từ viễn cổ tu đạo giới, dùng để ngao du thái hư, xuyên qua tinh không. Vô thượng pháp bảo ngao du thái hư, xuyên việt tinh không. Vu thần nữ nói ra khiến tất cả biến sắc. Tu đạo giới mười mấy vạn năm trước có những nghịch thiên cường giả thậm chí với vô thượng thần thông hút sao xuống đối địch hoặc luyện chế pháp bảo. Nhưng nghịch thiên cường giả đại đế cấp nhân vật cũng không thể ngao du thái hư, xuyên qua tinh không. Mỗi vì sao quanh tinh không thái hư đều là nhất phiến thiên địa, dù hư không không có sao trời thì cũng có vô số nguyên khí pháp tắc, vô số nguyên khí khác hẳn. Tuyệt đại đa số nguyên khí pháp tắc này mang uy năng hủy diệt, ở trong tinh không thái hư thì thuật pháp cùng công pháp của tu sĩ không chắc dẫn động được uy năng. Ngao du thái hư, xuyên qua tinh không, đấy mới là thông thiên, là mục tiêu của tu sĩ, nhưng dù chỉ ngao du trong hư không gần nhất cũng phải hiểu rõ bản nguyên của vô số nguyên khí và nguyên khí quy tắc, ít nhất chống nổi các loại tinh thần nguyên khí. Nhân vật có thể xuyên qua hư không, luyện chế được pháp bảo như thế thì phải là cấp trên nghịch thiên đại đế. Tu đạo giới hiện nay không thể tưởng tượng. Thiên tài địa bảo chuyển hóa thành thần thông của tu sĩ mà các đại năng đó, vì đủ loại nguyên nhân mà chết trong dòng lịch sử, các loại thiên tài địa bảo bị tiêu hao hết, nguồn lực tu luyện cạn dần nên tu đạo giới càng lúc càng xuống dốc. Tức là vật này không chỉ có thể chống lại thiên kiếp, còn ngươi hiểu được mật văn. Sau khi chấn kinh, Linh Lung Thiên nhìn Vu thần nữ, chỉ vào mật văn hỏi. Mật văn nơ A I T hơ A Quy Quy B, phần hoàn chỉnh chưa biết chừng qua đó sẽ biết được bí pháp. Vu thần nữ gật đầu thập phần kích động, thần quang lóe lên, mảnh vỡ của nàng ta hiện ra. Mảnh này chỉ cỡ như mảnh của Ngụy Tác, chỉ có mật văn ở rìa chỗ vỡ. Đông Lai bí cảnh có được một phần ghi chép của hỗn nguyên nhất khí tôn nên đoán ra quy tắc mật văn. Ta có thể hiểu hàm nghĩa mật văn nhưng phải từng chữ nên cần không ít thời gian. Vu thần nữ gật đầu. Nếu là một môn còn hơn Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và Vạn Cổ Thánh Vương Kinh thì phát rồi. Lục Bào lão đầu giật mình, nhận ra có thể như thế, thần thông của đại năng cơ đó phải hơn viễn cổ đại năng của Tam Hoàng Tông không biết bao nhiêu lần. Tiếc là pháp bảo này không hiểu bị uy năng nào triệt để phá hủy, cả chất liệu và pháp trận cũng bị đánh tan, không thì nó cũng có lực phòng ngự vô thượng. Hiện tại nó không thể chống được uy năng toàn lực của cực đạo tiên binh. Vu thần nữ tiếc sẽ bảo Ngụy Tác, rồi lấy ra ngọc phù ghi nhanh mấy thứ đưa cho gã. Đây là phương pháp khống chế pháp trận trong này mà Đông Lai bí cảnh nghiên cứu được, ít nhất có thể giúp chúng ta biến nó thành pháp thuẫn. khi phu quân đối diện thiên kiếp thì nó có thể ngăn được phần nào tinh thần uy năng. Đông Lai bí cảnh cũng cân nhắc việc vu thần nữ độ kiếp. Xem ra nàng ta hiểu không ít về thiên kiếp, cũng nên hỏi xem sao. Ngụy Tác này ra ý nghĩ, gã chưa từng nói nên vu thần nữ không biết chướng ngại lớn nhất của gã là từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng sẽ dẫn động thiên kiếp. Ai mà cả pháp bảo cỡ này cũng phá được, thay đổi cả chất liệu và pháp trận ở trong. Lục bảo lão đầu không nói thành lời. Pháp bảo này vốn thể hiện cho thành tựu vô thượng, đánh vỡ được nó, uy năng còn triệt để thay đổi bên trong, thì thần thông cỡ nào? Ngươi nên toàn lực suy đoán mật văn. Còn ngươi mau khắc ba thần văn. Âm dương hư không ma vực phải đạt được ít nhất 3.000 dặm. Linh Lung Thiên hừ lạnh, bảo Ngụy Tác và vu thần nữ. Hả? Thủy Linh Nhi đỏ mặt, hiểu cử ly truyền tống của âm dương hư không ma vực đạt 3.000 dặm là ý gì nên chợt mỉm cười đề nghị. Muội thấy nên để Vi Vi đột phá đến tu vi kim đơn lưỡng trọng. Huyền sát âm khí nhiều hơn thì càng an toàn. Tiểu nha đầu. Hàn Vi Vi nhìn Thủy Linh Nhi kêu lên. Đúng thế, Linh Nhi nói không sai. Nhưng Hàn Vi Vi trợn tròng trắng vì bọn Tơ Nhã cùng gật đầu.